Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, Huyết Hồ Dưới Đáy. Kiếm quang chém rụng, này tòa mặt nạ pho tượng bị triệt để chém vỡ. Vô số mảnh vụn vẩy ra ở bên trong, một đoàn hắc vụ giật tán. Từ đó truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Dám phá hư tế đàn pho tượng, các ngươi sẽ gặp đến thế gian ác độc nhất nguyền rủa. Quỷ dị lời nói chưa nói xong đã bị cuồng bạo kiếm khí đánh nát, không còn có một tia tiếng vang. Thành công rồi, nhẹ nhàng như vậy. Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười, trong tay kiếm nhưng lại không chần chờ, mượn một kiếm này dư kình thẳng chém về phía cái kia căn xiềng xích. Dựa vào có thể so với kiếm chủ một kiếm dư uy, trực tiếp đem chi chặt đứt, có thể so với kiếm chủ kiếm khí, có thể so với thanh kiếm phong mang. Lực lượng như vậy, cho dù là một ngụm thánh khí cũng không cách nào bảo trì nguyên vẹn. Huống chi, vô luận là mặt nạ pho tượng, hay là buộc lên lao lung xiềng xích, đều cùng chế tạo thánh khí chất liệu kém khá xa. Phanh! Xiềng xích vừa đứt, huyết trong hồ chính là cái kia lao lung lập tức vọt lên. Ở giữa không trung tự chia năm xẻ bảy, bị 13 ổ chủ vô cùng hùng hồn lực lượng chống đỡ bảo. Một vòng bóng hình xinh đẹp nhưng lại lăng không phi độ. Bay bổng rơi xuống, tóc đen như thác nước, thành in như đóa hoa sen. Xuất trần cùng xinh đẹp giao hòa. Tần Mặc hai đời bái kiến khuynh thành giai nhân ở bên trong. Cũng duy có trước mắt vị này, có thể đem hai loại hoàn toàn bất đồng mâu thuẫn khí chất hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Bất quá, 13 ổ chủ thân thượng thanh y lại là có chút tổn hại. Vạt áo đứt gãy nhiều chỗ, lộ ra thành từng mảnh trắng nõn như ngọc tuyết da thịt trắng. Diễm quang lưu chuyển, nói không nên lời chọc người. Tần Mặc con mắt nhìn hai mắt, đã cảm thấy hoa mắt, chợt quay đầu, không hề nhìn nhiều, ánh mắt gian tà ngắm loạn tiểu tử. Trên người của ngươi làm sao mặc thành như vậy? 13 ổ chủ hung hăng trừng mắt liếc, nhưng lại phát hiện Tần Mặc trên người bọc lấy gia thú. Hơi suy nghĩ một chút, tự minh bạch cái này gia thú tác dụng. Muốn phủ thêm một khối gia thú sao? Tần Mặc lần lượt một khối thánh cảnh gia thú tới. 13 ổ chủ không có tiếp. Nàng quanh người vầng sáng lưu chuyển, rất nhanh cùng bốn phía ngăn cách, khiến cho khí tức của nàng triệt để thu liễm. Vô tích có thể tìm ra. Nguyên lai tiếp cận võ chủ cấp tồn tại, ở chỗ này cũng không đã bị ảnh hưởng quá lớn. 13 ổ chủ trước khi lọt vào nguy hiểm gì mới có thể nhốt tại trong lồng giam? Tần Mặc có chút kỳ quái, cũng rất cảnh giác, chẳng lẽ nói mảnh không gian này ở bên trong vẫn tồn tại có thể so với võ chủ tồn tại, mới có thể đem 13 ổ chủ cầm đến lồng giam chung. Đừng loạn lo lắng, những này mặt nạ pho tượng cấu thành một cái trận pháp, có thể áp chế võ chủ cấp phía dưới cường giả tu vi. Ta là bởi vậy mới bị khốn chủ. Hiện tại, một tòa mặt nạ pho tượng bị phá hủy. Loại này quỷ dị trận pháp đã là phá vỡ, tất nhiên là đối với ta không có có ảnh hưởng. Nhìn ra Tần Mặc nghi hoặc, 13 ổ chủ cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Như vậy giải thích, lập tức, hai người lần nữa hợp lực ra tay, đem huyết bên hồ từng tòa mặt nạ pho tượng kể hết phá hủy. Rầm rầm rầm, huyết sắc ven hồ, theo mặt nạ pho tượng sụp đổ, những cái kia ba đầu quái thú cũng là đình chỉ va chạm, tứ tán rời đi. Huyết trong hồ, cái kia đoàn hắc diễm thì là càng phát ra sao động, ẩn ẩn tản ra cuồng bạo khí tức. Như vậy động tĩnh khiến cho Tần Mặc, 13 ổ chủ tạm hoãn động tay. Hai người phát giác nếu là đem sở hữu tất cả mặt nạ pho tượng phá hủy, cái này đoàn hắc diễm rất có thể toàn bộ nổ bung. Cái này có thể không là một chuyện tốt. Phải biết rằng, ao sen vẻn vẹn là bị từng sợi hắc diễm ăn mòn. tự làm ra lớn như vậy biến cố. Cái này đoàn hắc diễm nếu là nổ bung, lại không thể kịp thời luyện hóa. Hậu quả kia là cực kỳ nghiêm trọng. Ta ngược lại là tìm được luyện hóa hắc diễm chi pháp. Bất quá, vật kia nếu là ở tại đây dùng xong, chúng ta Thanh Liên Sơn thì phiền toái. Tần Mặc không có giấu giếm, đem tại Đạp Vân lĩnh thu hoạch nói một lần, làm cho 13 ổ chủ vừa mừng vừa sợ. Vật kia tự nhiên không thể dùng ở chỗ này. Thanh Liên chi căn nếu là bị hoàn toàn ăn mòn, Thanh Liên Sơn sụp đổ, toàn bộ đại lục cũng sẽ gặp phiền phức lớn. 13 ổ chủ lắc đầu, lâm vào suy tư. Nàng sở dĩ bị nhốt tại trong lồng giam, kỳ thực cũng là tìm kiếm hắc diễm, tâm tình quá vội vàng. Phát hiện tung tích về sau, tự một đường cùng đi qua. Bất quá, bị nhốt tại huyết hồ những ngày này, nàng cũng không phải đều không có phát hiện. Đinh, ngón tay ngọc bắn ra, một đạo chỉ phong phá vỡ huyết hồ, thẳng vào đáy hồ, chỉ phong khẽ quấn, đem một kiện đồ vật cuốn đi lên. Ba tương đương, một khối huyết sắc tinh thể rơi trên mặt đất. Đây là huyết ma ngưng luyện huyết tinh. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, mí mắt nhảy lên. Lúc trước huyết ma di chỉ ở bên trong, huyết luyện tà tựu đề cập qua huyết ma huyết tinh. Cùng huyết ma lưu lại truyền thừa bất đồng, huyết ma huyết tinh trong có hắn một bộ phận thần hồn. Huyết ma điện ở bên trong có quan hệ với huyết ma huyết tinh ghi lại, nhưng lại không người biết hắn hạ lạc. Vốn phỏng đoán huyết ma huyết tinh rất có thể là ở huyết ma di chỉ ở bên trong. Huyết luyện tà lại không tại đâu đó phát hiện, điều này cũng làm cho nàng rất thất vọng. Theo huyết ma điện bên trong đích điển tịch ghi lại, huyết ma huyết tinh chung rất có thể có cực lớn bí mật. Có lẽ huyết ma đem hắn cuộc đời mạnh nhất võ học niêm phong cất vào kho ở trong đó. Nghe đồn, huyết ma tại mất đi trước, từng dung hội cả đời sở học, sáng tạo ra một cửa kinh thiên động địa kỳ công, nhưng lại cũng không truyền xuống. Ngươi nhận thức thứ này? 13 ổ chủ rất là ngạc nhiên. Thiếu niên này kiến thức chi uyên bác, thường xuyên làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe và huyết ma huyết tinh lai lịch, 13 ổ chủ đôi mi thanh tú nhiều lần nhăn. Nàng cũng chưa phát giác ra trong lúc này niêm phong cất vào kho lấy cái thế kỳ công. Cái này huyết tinh chung niêm phong cất vào kho đồ vật có hai cái khả năng, một tốt một xấu. 13 ổ chủ nói ra suy đoán của nàng. Tốt khả năng, cái này phiến huyết hồ cũng không phải là vì thay nghén hắc diễm mà sáng tạo. Huyết ma tại huyết tinh chung bảo tồn điều khiển huyết hồ chi pháp. Xấu khả năng, tất nhiên là huyết ma cùng hắc diễm có mật thiết liên quan. Nếu là như thế, cái kia mở ra huyết tinh chung đồ vật, tự phi thường nguy hiểm. Huyết ma cùng hắc diễm có quan hệ, ta cảm thấy được không có khả năng. Tần Mặc lắc đầu, cũng không đồng ý. Tại Tịch Thiên trong cổ mộ, Tần Mặc hiểu rõ đến huyết ma một ít qua lại. Vị này cái thế cường giả tuy là được xưng là ma, kỳ thực là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt trước khi, huyết ma là đến từ cái kia phiến cổ lão thành trì, tựa hồ cùng đấu chiến thánh thể còn kề vai chiến đấu qua. Huyết luyện tà đã từng đề cập huyết ma qua lại, vị này cường giả từng vì bảo hộ nam vực mà cùng vô cùng thế lực cường đại chiến đấu qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tiểu tử ngươi nếu như thế nói, vậy mở ra xem một chút đi. 13 ổ chủ suy nghĩ một chút, cũng không có phản đối Tần Mặc cách nhìn, lại để cho ngân rừng đi ra, hợp lực bố trí một tòa tuyệt thế trận pháp, phòng ngừa mở ra lúc ngoài ý muốn nổi lên. Ông ông trong trận, cái kia khối huyết tinh chấn động lên, tách ra huyết vụ đồng dạng vầng sáng, trong nháy mắt huyết sắc vầng sáng hội tụ, hình thành một đạo thân ảnh thon gầy, là một cái huyết bào mày rậm lão giả. Hắn một người trong đôi mắt trống trơn, đúng là thiếu một cái ánh mắt. Hơn nữa, lão giả tay áo trái cũng là bay bổng, đúng là đoạn đi cánh tay trái, một cổ hơi thở tràn ngập, rất là mỏng manh, nhưng lại có không hiểu bàng bạc xu thế, trùng kích lấy bốn phía trận văn, ông ông tác hưởng, khí này cơ, huyết ma trôi qua trước khi đi, đã là đạt tới võ chủ đỉnh phong. 13 ổ chủ đôi mắt dễ thương nheo lại, hiếm có ngưng trọng, võ chủ đỉnh phong, đây là một cái không cách nào tưởng tượng cấp độ. Thế gian thiên tài vô số, mỗi một thời đại đều có kinh tài tuyệt diễm thế hệ như lưu tinh ngang trời xuất thế. Từng cái kỷ nguyên đều có võ chủ lâm thế, khống chế phong vân, thay đổi càn khôn, võ chủ đại biểu chính là võ đạo một cái đỉnh phong, mà võ chủ đỉnh phong, trên thế gian vô số võ giả trong suy nghĩ, cơ hồ là võ đạo cực hạn đại danh từ. Cường giả như vậy, mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho tuế nguyệt thay đổi, đều lưu lại không cách nào phai mờ dấu vết, cũng sẽ biết khiến cho chỗ thế lực kéo dài ngàn năm, vạn năm, cũng sẽ không biết suy sụp thế nhưng mà. Huyết ma điện cùng thiên tông so sánh với, cũng tính toán không được cái gì. Tại Thanh Liên Sơn ghi chép đại lục thế lực trong danh sách, huyết ma điện cũng không tính là đặc biệt thế lực cường đại. Một mực đều không tính 13 ổ chủ cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là huyết ma mất đi trước, là võ chủ đỉnh phong cường giả, huyết ma điện tại đã lâu tuế nguyệt trước khi, ít nhất cũng là nhất phẩm dự khuyết thế lực, võ chủ đỉnh phong là hoàn toàn có thực lực này, khai sáng một cái vô cùng cường đại tông môn, không thể tưởng được, còn thực sự có người có thể lại tới đây, mở ra này cái huyết tinh, do bổn tọa mắt phải ngưng tụ thành huyết tinh, huyết ma trầm thấp mở miệng, truyền lại một cái nghe rợn cả người chân tướng, Tần Mặc, 13 ổ chủ đều là trong nội tâm nhảy dựng, hai người đều rất rõ ràng, một vị võ chủ đỉnh phong cái thế cường giả, hội đem bản thân con mắt chế thành huyết tinh, cái kia bảo tồn xuống đồ vật, nhất định là kinh thế hãi tục. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.